500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 335, sâu trong nội tâm chân thực biểu hiện. Núi lớn, cũng không có cái gì tên, chính là một tòa rất bình thường biên cảnh núi lớn, bởi vì rất ít người tới trong này, sở dĩ những năm này cũng không có truyền ra người chết sự tình. Trên núi nguy hiểm nhất dã thú cũng chính là mèo lớn một dạng báo hoa mai rồi. Bình thường cũng sẽ không cùng người đối kháng chính diện. Núi lớn dưới chân núi có một cái thôn trấn. Ở trấn trên sinh sống hơn 200 gia đình. Mà ở núi lớn sườn núi nơi. Ở một cái tên là Chu Du tiểu hài tử. Chu Du từ nhỏ đã không còn cha mẹ. Bị thân thích vứt bỏ ở thường thường có hổ báo tàn sói qua lại trong núi lớn. Trong núi có một người gọi là Quách Trấn câu cá lão đầu. Mọi người đều không biết gốc rễ đáy. Ông lão này thu dưỡng Chu Du. Chu Du ở hài đồng thời kỳ liền thường thường xuống núi đến trong trấn chơi đùa. Lấy trên núi quả dại cùng dược liệu trao đổi một ít sinh hoạt cần thiết. Đồ vật đều là Quách Trấn lão đầu làm. Chu Du sẽ không leo cây. Cũng không nhận thức dược liệu. Chu Du từ nhỏ đã thể nhược không thể tả. Hành động chậm chạp, bị hài đồng đoạt đồ vật, Chu Du cũng không đuổi kịp, vóc người hơi gầy, trên người cũng gánh vác không được vật nặng, làm không được việc nhà nông. Tiếng người đều truyền Chu Du là thằng ngu, đầu óc mất linh quang, liền như vậy quá rồi 20 năm, Chu Du 26 tuổi. Thế nhưng, hắn y nguyên có 6 tuổi đứa nhỏ IQ cùng 6 tuổi đứa nhỏ vóc người. Cho tới nay đều là bình thản sinh sống. Mãi đến tận một ngày này đến gần, Chu Du đi ở trong rừng núi. Nơi này chỉ có một cái bị dọn dẹp ra đến đường nhỏ. Đường nhỏ bốn phía đều là cỏ dại rậm rạp bụi cây. Trên mặt đất cũng thường thường sẽ xuất hiện một ít chặn đường dây leo. Những thứ này đều là mấy ngày nay mới mọc ra đến dây leo. Nơi này đối với Chu Du từ lâu không còn xa lạ. Nhưng mà Chu Du đối với nơi này vẫn là biết không rõ. Dây leo sẽ tự động cho Chu Du nhường đường. Đè thấp thân thể chính mình để Chu Du trải qua. Trên đường đá vụn sẽ lười biếng hướng về bên cạnh lăn xuống một ít. Nhường ra vị trí cho Chu Du trải qua. Chu Du đối với những này cho mình nhường đường thực vật cùng tảng đá. Trước sau là duy trì kính ý. Chu Du quên những này là từ khi nào thì bắt đầu rồi. Ban đầu hẳn là không có. Chuyện này cũng không có cùng người khác nói. Bước đi sẽ không ngã chổng vó chuyện như vậy. Hẳn là không cần phải đi nói. Quách Trấn đã từng nói. Trên núi này có sơn chủ. Sơn chủ là cái gì? Chu Du hỏi như vậy quá. Quách Trấn nói. Ngươi nhìn thấy liền biết rồi. Sở dĩ Chu Du nhìn thấy cũng không biết. Một ngày này, Chu Du chậm rãi hướng về dưới núi đi. Chu Du cũng nghĩ tới tìm cái thay đi bộ súc sinh. Tỉ như con lừa. Bất quá mua không nổi. Quá đắt rồi. Chu Du giấc mơ chính là mua một đầu con lừa. Cho nó làm cái tên gọi nhà. Tiếp theo sau đó tích góp tiền. Chờ mình kiếm bộn tiền. Hoặc là bồi đồng tiền lớn thời điểm. Liền có thể ăn thịt lừa rồi. Phân biệt là ăn nhiều vẫn là ăn thiếu vấn đề. Muốn kiếm tiền liền muốn đi dưới núi thôn trấn. Có thời điểm Chu Du cũng đang nghĩ. Chính mình tìm kiếm công cụ thay đi bộ đến cùng là có ý nghĩa gì? Nếu là không cần đi trong trấn, như vậy tự nhiên cũng sẽ không cần thay đi bộ sức lao động rồi. Không cần thay đi bộ sức lao động, dĩ nhiên là không cần khổ cực như vậy kiếm tiền. Kia sống sót là vì cái gì đây? Đại khái là muốn ăn bữa thịt lừa đi. Chu Du đi tới. Liền đi ra khỏi sơn lâm đường nhỏ. Bắt đầu từ nơi này liền có thể nhìn thấy bên ngoài mấy ngàn mét thôn trấn rồi. Dưới núi có cái gọi Mira cô nương xinh đẹp. Chu Du lần thứ nhất xuống núi thời điểm gặp phải nàng. Liền phát hiện nàng rất đẹp. Cô nương so với Chu Du tiểu một tuổi. Là Ma Đô Sơn dưới. Một cái tiểu hộ con gái của người ta. Dung mạo xinh đẹp lại mỹ lệ. Chu Du rất thích cùng nàng đồng thời nói chuyện. Bởi vì nàng sẽ quản cơm. Chu Du rất nghe nàng, bởi vì nàng sẽ quản cơm, Chu Du đều sẽ đưa một ít lễ vật nhỏ cho nàng. Hơn nữa không thu thù lao, bởi vì nàng sẽ quản cơm, người bên ngoài đều cảm thấy Chu Du là yêu thích cô nương đẹp đẽ kia. Rất nhiều nam hài tử đều bắt nạt Chu Du, cho Chu Du quấy rối, nói Chu Du mơ hão muốn kết hôn cô nương kia làm bà nương. Chu Du cũng không thích cô nương kia, bởi vì có lần đi nhà nàng thời điểm, nghe thấy nàng ở sát vách đi cầu. Khi đó cô nương là quay lưng Chu Du, cũng không có phát hiện Chu Du. Mà Chu Du từ ngày đó bắt đầu liền đối với nữ nhân có một loại ngăn cách. Bởi vì tuổi ấu thơ ký ức quá mức sâu sắc quan hệ. Chu Du mỗi lần cùng cô nương kia đối diện thời điểm, đều sẽ rời đi ánh mắt. Tại sao ta cảm giác thời gian trôi qua nhanh như vậy đây? Lập tức liền 26 rồi. Chu Du cảm giác rất kỳ quái. Có một loại rất kỳ quái cảm giác kỳ quái. Hắn gần nhất còn có một loại rất cảm giác kỳ quái. Không muốn con lừa rồi. Nghĩ cưỡi ngựa, nghĩ cưỡi hai cái đại kim ngựa. Liền ở hiện tại, Chu Du cảm giác loại ý nghĩ này càng ngày càng mãnh liệt. Có một loại nghĩ nữ nhân ý nghĩ. Theo đến gần thôn trấn, Chu Du rất nhanh sẽ gặp phải một cái cõng lấy dương hàng tha phương thương nhân. Thương nhân lục tục là chung quanh đây làng người. Cũng nhận thức Chu Du cái này rất nổi tiếng ngu ngốc. Chu Du cũng nhận thức lục tục. Cùng với lục tục nàng dâu Lữ Tương. Thế nhưng quên tại sao biết rồi. Mẹ nàng, tại sao biết đây? Chu Du chính nghi hoặc mà thời điểm. Liền bị người kia nhìn thấy rồi. Ngu ngốc, ngươi hôm nay tới rất sớm a. Thương nhân lục tục đang nhìn đến Chu Du sau liền đi tới. Thái độ tùy ý cùng Chu Du tán gẫu lên. Chu Du nhìn sắc trời một chút, cảm giác hiện tại cũng không tính là sớm chứ. Ngươi tên ngốc này, ta hỏi ngươi, ngươi ngày hôm nay có phải là lại muốn đi bán những kia vô dụng hoa cỏ rồi? Thương nhân lục tục gặp Chu Du ngơ ngác nhìn trời, liền thần khí chất vấn lên. Chu Du lắc lắc đầu, ngày hôm nay là ngày tháng tốt, ta cảm thấy ta muốn xuống núi. Ai, ta vì sao muốn xuống núi đây? Ta quên rồi. Chấm ngoặc kép, thương nhân lục tục nhìn Chu Du lại biểu hiện rất ngu dáng vẻ. Liền nói, ngươi tên ngốc này nếu là ngày nào đó không vờ ngớ ngẩn rồi. Đó chính là lợn cái lên cây rồi. Lợn cái vì sao muốn lên cây? Chu Du có chút không rõ. Coi như là tỉ dụ, cũng hầu như phải có cái hiện tượng chứng minh chuyện như vậy đi. Không phải vậy vì sao muốn dùng cái này tỉ dụ đây? Lại như là châu bò chỉ thiên, luôn muốn từng xuất hiện chuyện như vậy chứ. Tuy rằng loại này lợn cái lên cây sự tình khẳng định là rất hiếm lạ. Nhưng Chu Du vẫn là muốn biết lợn cái vì sao muốn lên cây. Lục tục bị như thế vừa hỏi liền chê ở. Sau đó buồn bực nói rằng, ta làm sao biết, đừng phiền ta cho ngươi biết tốt nhất là cẩn thận một chút. Gần nhất phụ cận có thể không yên ổn. Ta không tiền. Chu Du bất đắc dĩ mở ra hai tay, coi như là trong huyện bộ khoái, cũng biết hắn loại người này sẽ không có tiền. Thương nhân lục tục một mặt ghét bỏ nhìn Chu Du, ta nói không phải cường đạo, bất quá cùng cường đạo cũng có chút quan hệ, người biết phụ cận cái kia Tô gia trại sơn trại chứ. Chu Du hồi tưởng một hồi, phụ cận vẫn luôn rất thái bình, cũng không có cường đạo tung tích, đến mức Ma Đô Sơn Tô gia trại. Là xa xa một chỗ, cụ thể là cái gì không được rõ lắm rồi, ngược lại không làm chuyện tốt, lục tục cũng không hy vọng Chu Du trả lời. Đang cùng Chu Du đồng thời hướng về thôn trấn bên kia đi thời điểm, cũng không ngừng giải thích lên, kia Ma Đô Sơn dưới Tô gia trại bên trong đều là phỉ nhân cường nhân. Bình thường không chuyện ác nào không làm, táng tận thiên lương, phụ cận người đều mắng nhanh hơn 10 năm rồi. Nhưng là bởi vì cùng quan phủ cấu kết, hơn nữa còn đem phụ cận thôn trấn tổ chức nghĩa dũng cho giết không ít. Chu Du trên căn bản không có cái gì biểu tình, đối loại này không có quan hệ gì với chính mình sự tình. Biểu hiện liền rất lạnh nhạt, mà theo người ngoài chính là sững sờ. Lục tục gặp dọa không được Chu Du, liền cẩn thận suy tư một chút, tổ chức một ít có thể dọa sợ kẻ ngu si, người ở đó rất xấu. Ngươi từ bên cạnh bọn họ đi qua, bọn họ sẽ đánh ngươi. Hơn nữa còn cướp ngươi ăn, đem ngươi người trong nhà đều chộp tới cho hắn làm sống. Chu Du sửng sốt rồi, so với huyện thành những kia quan sai còn xấu. Lục Tục không khỏi rơi vào trầm tư. Sau đó trầm trọng nói rằng, quan sai bên trong không hoàn toàn là xấu, cũng có không làm việc, mà thổ phỉ bên trong sẽ không có không làm việc rồi. Chu Du đối chuyện như vậy không hiểu, cũng không có hỏi đến hứng thú. Nhìn phụ cận đất ruộng, nhìn một chút nhà ai năm nay loại cái gì. Sau đó xin cơm cũng thuận tiện một ít. Lục Tục cảm giác mình có chút lạc đề rồi. Liền một mặt thần bí nói rằng, ta nói đến ngươi khẳng định không hiểu. Kia Tô gia trại người ở mấy ngày trước đều chết rồi. Coi như là trốn ra được người, cũng bị đưa vào đại lao. Ồ, Chu Du tùy ý nói xong, lễ phép lại không thất lễ tiết đáp một tiếng. Hừ, ngươi khẳng định là không nghĩ ra bọn họ là chết như thế nào. Lục Tục mới vừa nói xong, liền chính mình hưng phấn cướp đáp nói rằng, bọn họ đều chết ở trên giường, bị một cái hồ ly tinh cho hút khô rồi. Chu Du gật gật đầu, ta nghe người khác nói quá, hồ ly rất thích uống máu người. Ngươi biết cái gì à? Không phải uống máu, là hút khô rồi, ngươi hiểu không? Lục Tục rất tức giận chừng Chu Du, kẻ ngu này một điểm bầu không khí cũng không hiểu. Chu Du cấp tốc gật gật đầu, thừa nhận sai lầm, bất hòa đối phương tranh luận. Bởi vì từ nhỏ đến lớn đều không có người ở Chu Du trước mặt nói nhầm, làm sai sự, các nàng đều là đối với. Ta cũng là, cùng ngươi tên ngốc này tính toán cái gì? Thương nhân Lục Tục ở Chu Du không già mồm sau liền hết giận rồi. Hắn tiếp tục nói, kia đám sơn tặc tự cho là nắm lấy một cái nữ nhân xinh đẹp, lại không nghĩ tới bị đối phương cho hút khô rồi. Hồ ly tinh kia khẳng định là tao đến trong xương rồi. Chu Du không nói lời nào, chỉ là Lục Tục một người nói chuyện liền có chút tẻ nhạt rồi. Lục Tục cảm giác nói một điểm đều không đã ghiền, chủ yếu là tên ngốc này quá không phối hợp rồi, một điểm đều không có làm nghe sách người cơ bản tố chất. Ai, nghe nói hồ ly tinh thích nhất chính là chúng ta như vậy tinh trắng hán tử. Như là ngươi tên ngốc này loại này cây gậy trúc thằng nhóc con, khẳng định là rất an toàn. Chu Du xem xét một mắt bên người cái này một mặt hèn mọn nam nhân, lộ ra hàm hậu lại hàm xúc mỉm cười. Đại ca nói đúng. Lục Tục nhìn hai bên một chút, rất nhanh sẽ đau bụng lên. Ai u, ta đau bụng, muốn đi WC. Chu Du nhìn một chút phụ cận rừng rậm, há, vậy ta đi trước rồi. Không được, ngươi không thể đi, ta không mang giấy. Thương nhân Lục Tục nắm lấy Chu Du cái này tiểu thí hài. Chu Du hoảng vội vàng nói, ta cũng không có a. Không, ngươi khẳng định có. Thương nhân Lục Tục đỏ mắt nói rằng, lần trước ta cùng vợ ta liền cầm ngươi giấy vệ sinh, đi Ma Đô Sơn trên trả lại tiền. Ngươi khẳng định còn có. Chu Du hoảng sợ nhìn vẻ mặt hung tướng thương nhân Lục Tục, chỉ thấy trên đầu người đàn ông này xuất hiện một cái đỏ đỏ cây máu lớn. Đại ca, ngươi trên đầu có đồ vật. Chu Du sợ sệt cực kỳ. Lục Tục đẩy ra Chu Du, đem Chu Du cái này tiểu thí hài đẩy lên ở trên mặt đất, sau đó giơ lên một cây cung tiễn đối với Chu Du. Nhanh, nhanh lên một chút đem đồ vật giao ra đây, không phải vậy giết ngươi. Chu Du rất sợ sệt, đột nhiên la lớn, ra ra, cứu ta. Lục Tục cười ha ha, ngươi gọi ai cũng vô dụng. Ngay lúc này, một trận đất rung núi chuyển, thương nhân Lục Tục nghi hoặc nhìn về phía trên núi. Chỉ thấy một đám người đột nhiên vọt tới, có lớn có nhỏ, trẻ có già có, lít nhà lít nhít xem ra mấy trăm người. Rầm rầm rầm, thương nhân Lục Tục bị một đám người gác chạy đi rồi. Chu Du mơ màng nhìn một đám kia dưới bàn chân có khói lửa người, còn có cái kia bị bắt đi đi ngồi xổm đại lao thương nhân Lục Tục. Chu Du cũng không biết tại sao mình sẽ biết Lục Tục ngồi xổm đại lao rồi. Đi tới, phía trước nhiều một cái con lừa. Chu Du thu được con lừa, cưỡi ở con lừa trên tiếp tục đi về phía trước. Phía trước chính là Ma Đô Sơn dưới núi huyện thành rồi. Chỉ là rất xa nhìn một chút, liền biết nơi đó là gió nổi mây vần nơi. Chu Du hướng phía trước đi mấy bước, đột nhiên nghĩ tới điều gì. vội vàng xuống lửa lôi kéo con lừa hướng về bên cạnh trên đường nhỏ đi. Lữ Tương hiện tại khẳng định là ở nhà một mình chứ. Chu Du kích động đi lên lối rẽ. Tuy rằng không biết vì sao. Rõ ràng chính mình là một cái bị người lơ là cùng bắt nạt tiểu đứa ngốc. Thế nhưng Chu Du cảm thấy Lữ Tương người phụ nữ kia đối với nàng rất ấm muội. Chu Du cũng không biết Lữ Tương ở nơi nào. Thế nhưng hắn đi tới. Liền đi tới một cái căn phòng nhỏ trước cửa. Chu đại ca, đi vào ngồi một chút sao? Tương đương đẹp đẽ nhân thê Lữ Tương đứng ở trước cửa sổ đối với Chu Du nhẹ nhàng cười. Chu Du kích động đem con lừa buộc ở trước cửa trên cây. Sau đó vẫn không có vào cửa liền bắt đầu đem trên người quần áo đều thoát. Cùng không nén được chạy đến trong nhà. Lữ Tương cười ngồi vào bên giường. Chu Du cũng như là một đứa bé một dạng bò lên giường. Chu đại ca, ngươi ngày hôm nay tốt chủ động a. Chu Du lời gì đều không có nói. Trực tiếp vùi đầu ở Lữ Tương ngực. Tiểu hài tử, đương nhiên muốn uống sữa rồi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.